Kim Ốc Hận, quyển 1, góc truyện audio.com. Nếu có ai tới thành Ngũ Nguyên hỏi thanh lâu nào tốt nhất thì cả 10 người đều nói như một rằng đó chính là lầu Mãn Phong. Lầu Mãn Phong của thành Ngũ Nguyên với cơm ngon rượu ngọt. Ca múa xuất sắc, phục vụ chu đáo nổi tiếng khắp biên thành. Lão bảo tên là Dung Nương. Mãn Phong được chia làm lầu Phong và lầu Mãn. Lầu Phong tiếp đãi khách quý và người đọc sách, còn lầu Mãn thì tiếp đãi quân nhân và thị dân. Mỗi nơi một nhiệm vụ không xâm phạm lẫn nhau. Các cô nương trong lầu, nếu có tài có sắc thì ở lầu Phong, nếu bình thường thì ở lầu Mãn, được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với các thanh lâu khác, cho nên rất nhiều gái thanh lâu kỳ vọng được gửi thân vào lầu Mãn Phong. Vì vậy cũng không cần bắt gái nhà lành làm kỹ nữ để gây nhiều tội nghiệt. Một hôm, lầu Phong nghênh đón hai khách thanh niên, một người chừng độ 14, 15 tuổi, nước da ngăm đen, cặp mắt vô cùng cơ trí, chuyển động nhanh như chớp, người còn lại phe phẩy một cây quạt làm từ sợi vàng. Dáng vẻ như người đọc sách, tư thế ung dung, chúng ta muốn tìm Mi Vũ, người áo trắng khép quạt mỉm cười nói, ném ra một sâu tiền tam thù, có ngay, kẻ hầu mừng rỡ đón lấy. Hai vị đi hướng bên này, đến phủ Dung Hiên chờ một chút, Mi Vũ cô nương lập tức tới ngay. Hàn Nhạn Thanh dẫn thân hổ lên lầu 2, tiến vào nhã thất, nàng gấp quạt lại, quan sát bức tường thành màu đỏ. Chỉ lát sau, một cô gái ôm đàn không, một, vén rèm đi vào, khẽ khàng thi lễ, chả trách rằng đêm qua nến trắng báo hỉ, sáng nay chim thức truyền cành. Trần công tử, người nói xem đã bao lâu không tới rồi. Một, loại đàn thời xưa, ít nhất có 5 giây, nhiều nhất có 25 giây. Thân hổ đỏ bừng mặt, cô gái vừa vào có một đôi mắt quyến rũ. Dung nhan không bằng Hàn Nhạn Thanh nhưng lại có một dáng vẻ vừa thùy mị vừa đa tình. Quả nhiên không hổ với tên, Mi Vũ tỷ tỷ. Hàn Nhạn Thanh dùng quạt nâng cầm cô gái lên trêu chọc. Sau khi từ biệt 2 tháng trước đây, quả nhiên tiểu sinh nhung nhớ tỉ tỉ đến nỗi trà không muốn uống. Cơm không buồn ăn, không thể chịu nổi bèn dối gạt người nhà lập tức đi tìm tỉ tỉ. Mi Vũ thay đổi vẻ mặt công tử. Hãy đi theo tôi, nàng ta dẫn Hàn Nhạn Thanh đi xuyên qua lầu trước tới phòng của mình. Sai bảo nha đầu Phi Hoàng, pha một bình trà mới. Phi Hoàng cúi đầu lui ra. Mi Vũ chỉnh lại sắc mặt hành lễ với hai người. Công tử mạnh giỏi, thân thiếu gia mạnh giỏi. Được rồi, Hàn Nhạn Thanh thu quạt về hỏi. Dung nương đâu, mama đi Vân Trung rồi. Công tử biết đấy, mama đang mở một thanh lâu nữa ở Vân Trung. Đặt tên là Ngọc Đường Xuân. Ước chừng cũng giống kiểu lầu Phong của lầu Mãn Phong này. Hàn Nhạn Thanh gật đầu chậm rãi. Sau khi lầu Mãn Phong ổn định kinh doanh, nàng có ý bảo Dung Nương khống chế thêm 1-2 thanh lâu ở các thành thị đông dân cư. Để không cho người ta phát hiện quan hệ giữa những thanh lâu này với lầu Mãn Phong. Lầu Mãn Phong ở những địa phương khác sẽ được đổi tên và kinh doanh độc lập. Ở mỗi thanh lâu đó sẽ lựa chọn ra một vài cô nương. Người hầu cơ trí để dò la tin tức, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn. Nhớ nói lại với Dung Nương, nàng suy nghĩ một chút rồi dặn dò, chúng ta làm việc phải thận trọng một chút, không phải bất đắc dĩ thì không được xung đột chính diện với bất kỳ thế lực nào. Chúng tôi cũng hiểu, Mi Vũ tủm tỉm cười, khuôn mặt rực rỡ quyến rũ đến nỗi Hàn Nhạn Thanh là con gái cũng cảm thấy không cưỡng nổi. Phải khẽ quay mặt đi, đúng vào lúc này, Phi Hoàng mang trà vào dâng lên 3 người. Suýt xoa, trà do công tử sao quả nhiên được mọi người rất thích. Đáng tiếc là không cho chúng tôi mang ra đãi khách, nếu không thu nhập từ nước trà hạng nhất cũng không thua kém rượu trái cây. Mi Vũ sầm mặt, công tử làm việc tất có đạo lý của công tử, đâu đến lượt cô nói ra nói vào. Không việc gì, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười. Mi Vũ cũng đừng nghiêm khắc quá. Nàng quay sang ôn hòa nói với Phi Hoàng bị hù dọa đến tái mặt. Trong lầu toàn việc cơ mật nên không phải cứ nổi danh là tốt. Duy trì hiện trạng đã là không tệ rồi. Tạ ơn Trần công tử. Phi Hoàng quỳ gối hành lễ. màu đỏ ửng lan ra khắp gương mặt. Tôi ra canh cửa cho công tử và cô nương. Sẽ không có một ai vào được. Công tử thật thủ đoạn. Mi Vũ nhướng mi, lạnh lùng nhìn Hàn Nhạn Thanh nhưng mặt lại có vẻ đùa cợt. Đã khiến cho nha hoàn thân thiết của tôi phải tâm phục. Đó cũng là do cô ngầm đồng ý. Thân hổ ôm kiếm trước ngực nói vẻ thản nhiên. Không chút động lòng, sau phút ngây ngất ban đầu, cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh băng. Được rồi, Hàn Nhạn Thanh không muốn dây dưa nhiều ở vấn đề này. Tình hình biên giới gần đây thế nào? Rất khẩn trương, Mi Vũ thu hồi ánh mắt nhìn thân hổ trừng trừng giận dữ. Khôi phục phong độ mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ, nghiêm mặt nói, bề ngoài thì nhiều lần quấy nhiễu thành sóc phương, nhưng thực tế thì quá nửa những vụ hỗn loạn gần đây ở các quận thượng cốc. Ngư Dương, Định Thương đều do người Hung Nô gây ra. Ngoài ra, có người trong quân đội ở sóc phương nói rằng sắp tới Hoàng thượng có ý phát động lại chiến tranh. Ô, Hàn Nhạn Thanh hứng thú. Lầu Mãn Phong có thể lấy được tin tức quân sự. Đây chẳng phải là dụng ý mà công tử khi mua lại Lầu Mãn Phong ư? Mi Vũ cười lạnh nhưng vẫn giải thích. Vân ca cô nương của quán ỷ Vân tại Sóc Phương là nhân tình của một giáo úy ở đó. Trước đây mấy hôm, viên giáo úy đã tâm sự khi lên giường với Vân ca rằng không biết có còn sống sót trở về gặp nàng hay không. Vân ca lanh lợi thừa cơ hỏi được. Ồ, Hàn Nhạn Thanh hơi ngượng ngùng. Mặc dù những tin được coi là cơ mật ở thời đại này nhưng đối với những người đến từ tương lai như bọn họ thì thật sự chẳng là cái gì. Còn có tin tức gì nữa không? Nàng hỏi nhưng không hy vọng quá nhiều. Tin này, Mi Vũ bỗng có vẻ lưỡng lự. Cũng không biết có phải là tôi đang nghi hay không. Mấy hôm trước có khách tới Lầu Mãn Phong được tôi tiếp đãi. Trên ngực của hắn có xăm hình sói. Cô nghi hắn là người Hung Nô. Hàn Nhạn Thanh đã hiểu ra. Người Hung Nô coi sói là thần thú. Đúng là có khả năng này. Nhưng từ hình dáng đến lời nói của hắn đều giống như người Hán. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta không có sự trùng hợp như thế. Có phải hay không, cứ điều tra thêm sẽ biết. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười. Đáy mắt hiện lên vẻ mập mờ khó nhận thấy. Nàng rất nhanh che giấu đi rồi hỏi. Hắn có còn quay lại nữa không? Hắn nói mấy ngày nữa sẽ quay lại. Có biết hắn đi đâu hay không? Hắn không nói. Chẳng qua, Mi Vũ nhíu mày, thị vệ của hắn nói lúc rời đi là lên đường đi Khâu Trạch hay sao đó. Khâu Trạch, Hàn Nhạn Thanh trao mày, nảy sinh một dự cảm xấu. Dạ, hơn nửa còn nói bằng giọng đại huyền. Tiểu Hồ Tử, chuẩn bị ngay, chúng ta lập tức lên đường tới Khâu Trạch. Hàn Nhạn Thanh ra lệnh, thân hổ nhận lệnh rời đi. Xem ra Trần Công Tử muốn đi rồi. Mi Vũ che miệng cười một tiếng. Mi Vũ có thể hỏi công tử một vấn đề hay không? Hàn Nhạn Thanh xoay ngươi lại nhìn nàng ta. Công tử rốt cuộc là làm việc cho ai? A Vũ hỏi vấn đề thật kỳ quái. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười quay đầu lại. Trong mắt ánh lên những tia tối thẫm vừa thần bí vừa mê hoặc. Ta không thể làm việc vì bản thân mình sao? Ngươi giấu giếm được nha đầu ngốc phi hoàng kia nhưng không lừa gạt được Mi Vũ nhiều năm lăn lộn trong chốn phong trần. Cô gái không vì thế mà đổi ý, mệt mỏi gạt mấy sợi tóc, mỉm cười nói, Trần Công Tử thực ra là nữ giả nam trang, một người con gái yếu đuối vô duyên vô cớ dính dáng vào việc tranh đấu ở biên ải. Nếu không có lý do thì có ai tin, A Vũ quả là thông minh, Hàn Nhạn Thanh cúi đầu, che giấu ánh mắt hơi có vẻ mỉa mai, ai bảo phụ nữ thì phải dựa vào cái gì gió mới có thể tồn tại. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đặt vào ngực mình, ta chỉ làm theo lý tưởng ở trong này. Ta hy vọng có một ngày thế giới này sẽ hòa bình. Yên ấm, tất cả mọi người sống trong trời đất đều có thể sinh hoạt yên ổn. Tươi cười vui vẻ, ta hy vọng có một ngày Hung Nô trông thấy người Hán là khiếp đảm. Không dám tùy ý xâm phạm biên giới chúng ta gây chiến tranh nữa. Ta hy vọng có một ngày công bằng. Chính nghĩa sẽ là tín ngưỡng của mỗi người, lập công sẽ được thưởng, giúp người sẽ nhận được báo đáp, giết người sẽ bị vương pháp chế tài. Ta biết điều này là rất khó. Rất khó, nàng nhướng mày, cố ngăn vẻ xúc động trên gương mặt Mi Vũ. Vậy đó, nàng nói giọng thật thấp, ít nhất có thể làm được chút nào hay chút ấy. Bao nhiêu trong những lời này là thật từ đáy lòng, bao nhiêu là đổi lấy sự trung thành của cô gái xinh đẹp trước mặt. Chính bản thân Hàn Nhạn Thanh cũng không biết, lúc nhỏ nàng đã tin tưởng vào điều này. Nhưng từ khi cha nàng vứt bỏ vợ con đến khi trưởng thành nàng lại ghét cay ghét đắng nó. Mãi đến thời điểm nói ra mấy lời vừa rồi, nàng mới phát hiện ra rằng ở sâu trong đáy lòng, nàng vẫn mong có thể tin tưởng được điều này. Mặc dù hơn một nửa những việc nàng làm sau này không thể phù hợp với lời nói hôm nay. Ta phải đi rồi, Hàn Nhạn Thanh cáo từ, phân công việc cuối cùng, vẫn như cũ. Hay ta cố gắng hết sức hỏi thăm về một cô gái tên là Quý Đan Tạp. Có lẽ còn có tên khác nữa. Tuy các cô chưa chắc đã biết nàng ấy nhưng nàng ấy nhất định có thể nhận ra dấu vết của ta. Mi Vũ biết rồi, cô gái khom người thi lễ. Công tử đi cẩn thận. Hàn Nhạn Thanh đẩy cửa bước ra ngoài. Phi Hoàng đứng chờ ngoài cửa cách đó không xa. Thấy nàng liền khẽ mỉm cười. Công tử phải đi rồi sao? Hàn Nhạn Thanh khẽ gật đầu. Sự si mê vô lý của tiểu nha đầu này khiến nàng khá nhức đầu. Có ý muốn nói thẳng ra để cho cô nàng dứt bỏ hết tình ý đó đi. Nhưng lần này thời gian cấp bách, chỉ có thể thế thôi. Qua nhiều năm như vậy, Mi Vũ cảm thấy vị trần công tử này của chúng ta thế nào? Trong phòng, một phụ nữ áo lam đẩy cửa từ mật thất bước ra. Trên mặt đã xóa hết nếp nhăn. Không còn trẻ tuổi mà cũng không cho thấy là đã già. Chính là Dung Mama, tú bà của lầu Di Hồng năm xưa tiền thân của lầu Mãn Phong hiện giờ. Mama, Mi Vũ cất tiếng, Mama ở bên cạnh, không phải đã nhìn thấy tất cả sao? Trần công tử là người rất tốt, con đó, Dung Nương cười, không so đo việc nàng tránh nặng tìm nhẹ. Xét theo việc đã làm trong mấy năm qua thì vị Trần công tử này thật sự không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng ánh mắt nàng ta trong sáng ngay thẳng, làm việc dù không lỗi lạc nhưng cũng không làm chuyện mất nhân cách. Tuy lập trường không rõ nhưng cũng không có xung đột với chúng ta. Chủ nhân nói rằng tạm thời cứ cung cấp tin tức cho nàng ta. Chúng ta chấp nhận làm việc cho nàng ta cũng được, bản thân con rất thích nàng ta. Mi Vũ cười nói, bàn về tầm nhìn, cách làm việc, thì vị Trần công tử này cũng có chỗ tương tự như chủ nhân của chúng ta. Có thể nói, tốt hơn hết là không nên chống lại nàng ta. Đúng vào lúc Hàn Nhạn Thanh dẫn thân hổ chạy thẳng một mạch tới Khâu Trạch thì Liễu Duệ đang dẫn mấy người thân binh cưỡi ngựa ra ngoài quân doanh Khâu Trạch. Liễu đại nhân, năm ngoái ngài trang bị cho chúng ta mạch đao. Hai. Mặc dù trông không đẹp bằng kiếm nhưng ra chiến trường lại dễ sử dụng hơn kiếm nhiều. Liễu đại nhân này, ngài suy nghĩ thế nào mà làm ra được loại mạch đao này vậy? Hai, mạch đao, một loại đao của Trung Quốc, có phần cán rất dài. Ta đâu có làm ra, việc ta quản chính là cầm quân đánh giặc, còn việc chế tạo binh khí đương nhiên là của xưởng quân khí nghiên cứu làm ra. Liễu Duệ bình thản dục ngựa. Vỗ vào gáy Tiết Thực, mấy hôm trước, ta đã báo lên triều đình rồi. Thế à, Tiết Thực gật đầu, không hề hoài nghi về những gì Liễu Duệ nói. Xưởng quân khí thật là lợi hại, năm đó không biết Tăng Hoàng Dương ở Kinh Thành đã dùng phương pháp gì mà thuyết phục được Hán Vũ Đế Lưu Triệt phân chia cho Liễu Duệ một phần quyền. Khai thác mỏ sắt mới ở Ngũ Nguyên, Liễu Duệ và Hàn Nhạn Thanh liền xây dựng một xưởng quân khí ở gần quân doanh Khâu Trạch. Chiêu mộ không nhiều người do yêu cầu bí mật và trung thành tuyệt đối nhưng toàn là tinh anh trong giới thợ rèn của Ngũ Nguyên. Hai người cùng với Tăng Hoàng Dương ở chốn kinh thành xa xôi nghiên cứu làm ra mấy bản vẽ binh khí rồi chuyển cho đám thợ thi công. Những năm này, mặc dù bọn họ yêu cầu không cao nhưng đám thợ cũng lần lượt chế tạo ra các loại binh khí tiên tiến như mạch đao, cung nỏ, sản phẩm làm ra vẫn luôn được cất kín. Tin tức bị giấu nhẹm đi, mãi đến nửa năm trước thì Liễu Duệ mới ra lệnh chế tạo số lượng lớn để dùng trong thao luyện hàng ngày tại quân doanh. Trên đường từ quân doanh Khâu Trạch đến xưởng quân khí phải đi qua một hẻm núi cực dài. dân bản xứ gọi là Nhất Tuyến Thiên. Theo đó có thể thấy rằng nó rất hiểm trở, ngũ nguyên gần với hung nô, tính cách dân chúng dũng mãnh. Mỗi năm gặp nạn đói sẽ có không ít người trốn vào rừng núi làm ra cướp đoạt tài vật của thương gia và lữ khách đi qua. Nhất Tuyến Thiên chính là nơi có nhiều phỉ hoạt động nhất. Kể từ khi tiếp quản quân doanh Khâu Trạch, Liễu Duệ đã 5 lần 7 lượt dẫn quân đi tiễu phỉ. Trên danh nghĩa là huấn luyện thực chiến, trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, cả quận Ngũ Nguyên đã được dẹp yên không còn bóng dáng tên giặc cỏ nào. Từ năm thứ 2 trở đi, Liễu Duệ đã không còn gặp phải chuyện gì khi qua lại giữa quân doanh và xưởng quân khí nên lần này hắn cũng không hề lo lắng. Cứ thế dẫn 6 thân binh tiến thẳng vào hẻm núi. Tiến vào Nhất Tuyến Thiên chưa được một tuần nhang thì hắn liền phát hiện bất ổn. Hẻm núi quá an tĩnh. Lúc này tuy là mùa đông nhưng còn chưa có tuyết. Thế mà lại không hề nghe thấy một tiếng động nào. Dừng lại, Liễu Duệ thắng ngựa, quát khẽ, 7 con ngựa đồng thời dừng lại. Thân thủ thật tốt. Trên hẻm núi có người vỗ tay khen ngợi rồi gần 100 tên mặc đồ đen xuất hiện phía trên. Đáng tiếc, chậm rồi, Trần Thiếu Gia, Ngụy Tự Nam chạy tới cổng lớn quân doanh, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người đang cưỡi ngựa hiên ngang trước mặt làm sao người. Liễu Duệ đâu rồi? Hàn Nhạn Thanh ghìm ngựa, hỏi giọng gấp gáp, Liễu giáo úy đi đến xưởng quân khí rồi, nguy rồi, hắn mang theo bao nhiêu người? Hàn Nhạn Thanh lộ vẻ lo lắng, hỏi dồn, tính cả Tiết Thực thì tổng cộng là 6 người. Ngụy Tự Nam bình tĩnh đáp, chắc là không có chuyện gì đâu. 6 người này đều là cao thủ, ngươi không cần nói nữa. Hàn Nhạn Thanh quay ngựa, ngươi điều cho ta 100 kỵ binh do ta chỉ huy. Ngoài ra, bảo quân y chuẩn bị sẵn sàng, tới đây tiếp ứng, tuân lệnh. Ngụy Tự Nam gật đầu không chút do dự, xoay người trở về quân doanh. Tiểu Hồ Tử, Hàn Nhạn Thanh quay sang ra lệnh, đệ đi trước xem tình hình. Ta dẫn người tới sau. Thân hổ biết chuyện nghiêm trọng nên gật đầu không nói ý tiếng nào. Chủ nhân, dưới hẻm núi chỉ còn lại 7 con ngựa. Không thấy một ai cả. Một tên áo đen dùng tiếng hung nô bẩm báo. Khốn kiếp, tên thủ lĩnh che mặt hung hăng đá tên vừa lên một cái. Rõ ràng vừa mới ở đó. Ngươi cho là bọn chúng mọc cánh rồi sao? Cho dù thật sự là chim bay lên thì cũng phải nhìn thấy chứ. Tên mặc đồ đen thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, sợ lại chọc cho thủ lĩnh nổi giận. Tên thủ lĩnh bịt mặt trấn tĩnh lại rất nhanh, phất tay, bọn chúng nhất định còn đang ở trong khe núi, chỉ là không biết trốn đâu. Phái 20 người xuống dưới lục soát, những người còn lại sẵn sàng chờ lệnh. Dưới ánh mặt trời, tay hắn thon dài trắng nõn lạ thường. Trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh cho thấy phẩm chất cao quý. Người bình thường không thể có. Đáng ghét, hắn hung hăng vỗ một chưởng vào cây cổ thụ bên cạnh. Bọn chúng chỉ cần tiến thêm về phía trước mấy bước thì đã xa vào vòng vây của chúng ta. Tên tướng quân đó cũng có chút bản lĩnh, lại rất cảnh giác, chủ nhân, vẫn không có động tĩnh gì. Đám người áo đen dần trở nên nôn nóng. Lần phục kích trong biên giới Đại Hán này tuy mạo hiểm nhưng là cơ hội hiếm có. Hơn nữa lấy 100 người đối kháng với 7 người cộng thêm lợi thế về địa hình thì thế nào cũng phải thắng mới đúng. Sau khi thành công lại chia ra thành nhóm nhỏ rời khỏi Ngũ Ngô Vên thì dù thái thú Ngũ Nguyên có khả năng lớn đến đâu cũng không thể điều tra ra tình hình. Thật sự, thế nhưng bỗng nhiên gặp phải tình huống này khiến bọn chúng không kịp trở tay. Nói thế nào thì việc một lực lượng gần 100 người không rõ của thế lực nào bỗng nhiên xuất hiện trong quận. Cho dù đám người Liễu Duệ bị vây trong hẻm núi không cách nào chạy thoát được. Nhưng nếu có ai đó vô tình nhìn thấy và báo cho quan phủ nhà hắn thì bọn chúng cũng sẽ gặp phiền toái. Chủ nhân, có phải là, qua một khắc, một tên áo đen nơm nớp sợ hãi tiến lên định hỏi. Còn chưa kịp nghe trả lời thì bỗng thấy có hô bên dưới. Chủ nhân, phát hiện, một tiếng kêu đau đớn sau đó là âm thanh chiến đấu vang lên. Tên thủ lĩnh phấn chấn phất tay, đi xuống, ở dưới hẻm núi đã có 5, 6 người áo đen ngã xuống. số còn lại đang đánh giáp lá cả với người Hán. Người đàn ông cầm đầu xuất thủ vô cùng ác độc, cứ qua mấy hiệp lại đánh ngã một người. Động tác dứt khoát đầy sức mạnh, sáu người kia cũng không có ai yếu. Tên thủ lĩnh che mặt thoáng kinh hãi, bọn người Hán có sức chiến đấu như vậy từ lúc nào? Trong khoảnh khắc, người đàn ông cầm đầu ngẩng lên trông thấy hắn thì liền nhếch miệng cười đầy hàm ý rồi xoay người ra lệnh một câu. Ba người phía sau người đàn ông ấy lập tức ngừng chiến đấu. Xoay người lao vào sơn động vừa ẩn nấp lúc trước, ba người còn lại vẫn đứng sau lưng không hề hoảng loạn. Hắn muốn làm gì chứ? Tên thủ lĩnh che mặt dừng bước nghĩ ngợi, song thực tế không để cho hắn nghĩ ngợi quá lâu. Lại có thêm hai tên áo đen nữa ngã xuống, máu của đồng bọn kích thích những tên áo đen bên cạnh đỏ ngầu mắt. Xông lên đi, hắn nghe thấy tiếng thuộc hạ kêu gào ầm ĩ, băm nát đám người này thành thịt vụn để báo thù cho bọn họ. Ở bên hẻm núi, bốn người quay lại thành một vòng, dựa lưng vào nhau ngoan cường chiến đấu, thêm 20 người nữa lên, tên thủ lĩnh cảm giác không ổn, vội vàng hô, chậm rồi. Liễu Duệ cười dài một tiếng, vung mạch đao phát kình lực chém xuống, xả thành một nhát dài trên bả vai người áo đen đối diện. Đồng thời nghiêng sang bên phải định né một kích của một người áo đen khác bên cạnh. Song lưỡi đao của đối phương đã tới quá gần, dù là Liễu Duệ cũng không kịp thu đao đón đỡ. Nếu chỉ có một mình Liễu Duệ thì dĩ nhiên có thể dùng bộ pháp né tránh, nhưng lúc này chỉ cần hắn di chuyển một bước thì vòng tròn bốn người sẽ lập tức bị phá vỡ, sợ là không chống chọi được đến lúc mấy người Tiết Thực quay lại cứu viện. Liễu Duệ gần như có thể nghe thấy tiếng loan đao, ba, vù vù chém đến trước mặt, hắn nheo mắt dùng toàn lực thu đao đề phòng một bên, chuẩn bị chịu một đao kia. Nhưng khi mạch đao của hắn đâm vào kẻ địch thì vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn. Chỉ nghe bên tai keng một tiếng rồi thấy Phương Dụ Hàn ở bên trái đã chịu thay mình nhát đao này. Ba, loan đao, một loại đao của Trung Quốc, cán ngắn, bề mặt đao rộng, lưỡi cong, trên chiến trường không có chỗ cho từ bi. Liễu Duệ ở ngay sát tận mắt thấy loan đao trong tay một kẻ địch chém ngang bụng Phương Dụ Hàn khiến máu tươi phun ra như suối. Phương Dụ Hàn lảo đảo đứng không vững, cầm đao ngã ngồi dưới đất, lập tức lại có vài thanh loan đao sáng loáng chém tới. Mắt thấy Phương Dụ Hàn sắp bị chém thành mấy mảnh, Liễu Duệ liền đánh tới một đao bạt đi tất cả công kích. Dụ Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Trong khi hắn hỏi, bốn người tiếp tục bị tiến công dồn dập, dù vẫn phản kích dũng mãnh nhưng nhanh lại có người đổ máu. Lão đại! Phương Dụ Hàn cười thảm, nỗ lực tự chống đỡ. Chỉ cần người không ngã thì cả quân doanh còn có hy vọng. Chúng ta đã quá sợ cuộc sống cơ khổ rồi, không muốn trở lại như trước kia. Ngươi, Liễu Duệ không biết phải nói gì, đành ngậm miệng chuyên tâm chém giết. Đến khi hắn cảm thấy những người bên mình đã dần không ngăn được thế công của địch, thì phía sau đám người áo đen bỗng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng thì Tiết Thực cũng đã xông ra từ phía bên kia hẻm núi. Tuy nhiên lập tức bị 20 tên đang quan sát cuộc chiến cuốn lấy. Trong thời gian ngắn còn khó bảo vệ bản thân mình thì nói gì tới hỗ trợ. Sau một hồi, lại có thêm một binh sĩ bên cạnh Liễu Duệ ngã xuống. Chỉ còn lại hai người có sức chiến đấu. Tình thế hết sức nguy ngập, hai người còn lại rốt cục cũng từ trong sơn động chạy về. Nhất thời làm rối loạn thế công của đám người áo đen. Hai bên hợp vây, mặc dù không tăng sức chiến đấu lên được bao nhiêu nhưng cũng làm thay đổi tình thế. Mấy người Liễu Duệ cuối cùng từ chỗ bị tấn công đã dần chuyển sang phản kích. Lúc này đám người áo đen đã tử vong gần một nửa. Còn lại cũng đều bị thương. Tên thủ lĩnh che mặt thấy vậy nôn nóng. Lạnh giọng hô, tất cả xông lên cho ta. Chiến đấu thêm một thời gian chừng đủ uống nửa chén trà thì tên áo đen có thân phận giống như quân sư đứng bên cạnh thủ lĩnh không kiên nhẫn được. Thêm, chủ nhân, rút lui đi, tên thủ lĩnh che mặt trừng mắt căm tức nhìn hắn, cố thêm một chút nữa là có thể bắt gọn bọn chúng. Ngươi bảo ta rút lui vào lúc này sao? Chủ nhân, lại có người đến, một tên áo đen phía sau kinh hãi la lên. Một thiếu niên mặc áo lam cưỡi trên con ngựa đen, nét mặt lạnh tanh, vừa dạp người thúc ngựa lao vào hẻm núi vừa lắp tên dương cung. Bắn ra 3 mũi liên tiếp, tên bay xé gió, lập tức bắn trúng 3 người. Liễu đại ca, thân hổ lớn tiếng gọi, ta không sao, từ sâu trong hẻm núi truyền đến tiếng cười hào sảng của Liễu Duệ. Hai mắt hắn bốc lên sát khí nồng đậm, thân hổ đã tới, vậy thì Hàn Nhạn Thanh cũng ở không xa. Từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, tên thủ lĩnh che mặt, trán nổi gân xanh, phất tay nói, rút lui, hắn oán hận cắn răng, tưởng chừng như sắp bắt được đối phương tới nơi, ai ngờ chuyện sắp thành lại bại. Thiếu niên áo lam cười lạnh, cũng không hiểu cậu dùng động tác sao mà bỗng nhiên phi thân lướt qua mấy tên áo đen tới chặn đầu thủ lĩnh của chúng. Ngươi muốn đi thì đi sao? Một đường kiếm quét qua, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời chói lọi trước lúc hoàng hôn. Tên thủ lĩnh vung đao ngăn lại, không muốn dây dưa nhưng vào lúc đao kiếm chạm nhau thì cánh tay hắn tê dần. Trong lòng càng thêm bất an, càng muốn thoát khỏi trận đánh giằng co với thân hổ, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, bóng dáng Hàn Nhạn Thanh cưỡi ngựa đã xuất hiện ở lối vào hẻm núi. 100 kỵ quân Khâu Trạch giáp trụ chỉnh tề đang dàn trận ở phía sau. Bọn họ sao rồi? Hàn Nhạn Thanh không vào trong trướng mà đứng ở bên ngoài. Vừa thấy một tiểu thân binh bê chậu thau đầy máu tươi vén rèm bước ra thì hỏi dồn. Liễu đại nhân không sao? Chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay. Tiết thực toàn thân đẫm máu xong không có vết thương chí mạng. Nhưng Dương chết thì e là không cứu được. Còn Phương Dụ Hàn sau khi được tiên sinh khâu bụng vẫn luôn gây sốt. Tiểu thân binh buồn bã trả lời, Hàn Nhạn Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bản thân là đại phu, nàng kế thừa y thuật cổ kim nội ngoại, thực tế có thể coi là số một đương thời, nhưng gặp phải vết thương do chiến tranh gây ra như thế này thì thật ra cũng chẳng cao minh hơn những quân y bình thường bao nhiêu. Quân y đang cố gắng hết sức chữa trị cho những người có thể khó nhọc chạy thoát ra. Tỷ, thân hồ từ sau trướng đi ra, tỷ đừng dằn vặt, mặc dù trên mặt Hàn Nhạn Thanh không có biểu hiện gì nhưng cậu biết nàng đang thầm tự trách mình. Bèn an ủi, đây không phải là lỗi của tỷ, Hàn Nhạn Thanh cười tự giễu, nàng chợt nhớ ra, đám người hung nô đâu, đang giam trong địa lao ở phía sau, thân hồ hừ lạnh, đệ mới từ bên ấy về. Tên áo đen kia sống chết cứ khăng khăng rằng mình là người đại huyền. Không chịu thừa nhận thân phận, Hàn Nhạn Thanh nhếch miệng, hắn cứng đầu lắm à, đi nào, tỷ sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Cách chương.